Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 480, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn ra, mặc dù chị Tề không nói toạc ra, nhưng trên đường đi đều chú ý Thẩm Vân cẩn thận. Thẩm Vân là người chủ tốt, mang thai lại là giai đoạn yếu ớt vô cùng cần chăm sóc cẩn thận. Chị Tề nhất định phải chăm sóc Thẩm Vân thật tốt. Thẩm Vân lắc đầu, không phải cãi nhau. Chị Tề càng khó hiểu, cãi nhau đi giải sầu còn có thể hiểu, không cãi nhau thì sao đang mang thai lại ném công ty một mình đi chơi một tháng. Mà đã qua một tháng, Thẩm Vân cũng không có ý muốn trở về. Sau vài ngày ở Thượng Hải, cô ấy lại còn cho trợ lý đến lấy giấy tờ, tìm công ty du lịch xin visa đi Nhật Bản, còn hỏi chị Tề có muốn theo mình ra nước ngoài hay không. Chị Tề đã sớm chuẩn bị việc rời nhà 2-3 tháng. Mặc dù không ngờ còn phải xuất ngoại, nhưng xuất ngoại chơi miễn phí làm chị ấy động lòng. Thẩm Vân đang mang thai, chị Tề thực sự không yên lòng để một mình cô ấy xuất ngoại. Nếu Thẩm Vân mang người khác trong công ty theo mình, chị Tề cảm thấy còn chưa chắc cẩn thận bằng mình. Trợ lý hiện tại của Thẩm Vân là một cô gái trẻ, vừa kết hôn, còn chưa sinh con đâu, nào biết chăm sóc phụ nữ mang thai. Chị Tề nghĩ, bỏ qua cơ hội này, không biết đời này chị ấy còn có cơ hội xuất ngoại hay không. Thế là cắn răng một cái, đi, nửa tháng sau, Thẩm Vân và chị Tề đến Hokkaido, khi bọn họ xuất phát là mùa thu, hiện tại đã là mùa đông. Tuyết rơi rất nhiều, Thẩm Vân thuê một phòng cho mình và chị Tề. Phòng của Thẩm Vân rất lớn, có ngưỡng một bức tường bằng kính. Cô ấy đứng trước cửa kính nhìn thế giới bên ngoài được bao phủ trong làn áo bạc. Bông tuyết bay lả tả. Thẩm Vân ngồi trong gian phòng ấm áp, nấu một bình trà long nhãn táo đỏ. Chậm rãi uống trà, ngẩn người nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Cô ấy cứ ngồi như vậy là nguyên một ngày, không hề cảm thấy nhàm chán. Đói thì ăn cơm, mệt thì đi ngủ, tất cả đều nghe theo tiếng nói của thân thể mình. Thẩm Vân cảm thấy từ thân đến tâm mình đều đang từ từ được chữa trị. Trong khách sạn rất đông khách, gần như đầy phòng. Đây là mùa nghỉ lễ cao điểm ở Hokkaido, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến đây du lịch. Thẩm Vân không tắm suối nước nóng, nhưng trong nhà ăn có thể gặp được rất nhiều khách từ các quốc gia. Nhắc tới cũng khéo, từ khi cô ấy vào ở trong khách sạn này, cho đến giờ còn chưa gặp được vị khách nào đến từ Trung Quốc. Ngoại trừ chị Tề chưa từng nói nhiều, cô ấy đã thật lâu không nghe được tiếng Trung. Trong một môi trường đầy người nước ngoài như vậy, bởi vì ngôn ngữ không thông, chị Tề cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng Thẩm Vân lại cảm thấy buông lỏng. Cô ấy sẽ dùng vốn tiếng Anh ít ỏi mà cô ấy đã vứt bỏ từ kỳ thi tốt nghiệp trung học nhiều năm trước. Để giao tiếp những gì cần thiết, cô ấy phát hiện ngôn ngữ cũng chưa chắc quan trọng như vậy. Nói không thông, cô ấy còn có thể dùng tay, có thể dùng bút vẽ tranh trên giấy. Dù sao kỳ nghỉ của Thẩm Vân cho tới bây giờ đều vô cùng thuận lợi. Không cần ngôn ngữ tương thông, cô ấy cũng có thể hiểu được trạng thái của những vị khách trong khách sạn này. Đa phần là các gia đình, cặp đôi, tình nhân đến nghỉ dưỡng. Cũng có khách lẻ, có một vị khách nhìn rất dịu dàng khoảng hơn 40 tuổi. Sau khi Thẩm Vân quan sát vài ngày, xác định bà là một khách du lịch, nhịn không được dùng tiếng Anh vụng về nói chuyện phiếm với đối phương. Sau đó Thẩm Vân biết người phụ nữ nhìn vô cùng dịu dàng này vẫn luôn độc thân. Đồng thời tương lai không có dự định yêu đương hoặc hôn nhân. Tôi không thích con người quá tệ, người phụ nữ dịu dàng nói. Đương nhiên bao gồm cả tôi, chính tôi rất tồi tệ. Lại còn tìm một người tồi tệ khác mà ở chung. Người phụ nữ vừa cười vừa lắc đầu. Thẩm Vân không biết nên nói gì. chỉ có thể lộ ra một nụ cười thân thiện. Đối phương có cảnh giới quá cao, hiển nhiên không cùng một cảnh giới với Thẩm Vân. Còn hai người phụ nữ vào khách sạn cùng ngày với Thẩm Vân, tuổi tác C, âng tương tự với Thẩm Vân, thậm chí lịch trình cũng rất tương tự. Bởi vì một ngày ba bữa Thẩm Vân đều có thể gặp bọn họ trong nhà ăn. Ngay từ đầu, Thẩm Vân cho rằng bọn họ là bạn thân. Thẳng đến vài ngày sau, cô ấy nhìn thấy hai người đó cho rằng xung quanh không có ai đang nhìn mình nên khẽ hôn nhau một cái. Thẩm Vân kinh ngạc, hóa ra bọn họ là người yêu. Ngày hôm sau, Thẩm Vân nói chuyện phiếm với họ. Tiếng Anh của Thẩm Vân rất tệ. Tiếng Anh cũng không phải tiếng mẹ đẻ của hai người kia. Thậm chí còn tệ hơn cả Thẩm Vân. Nhưng ba người vẫn nói chuyện thật lâu. Thẩm Vân biết bọn họ lớn hơn mình 3 tuổi. Hai người họ đã mến nhau 10 năm. Càng làm cho Thẩm Vân kinh ngạc chính là hai người bọn họ vẫn luôn sinh sống và làm việc ở hai thành phố khác nhau. Bởi vì hai người đều rất khó thay đổi công việc, cho nên 10 năm qua vẫn luôn duy trì lối sống cùng nhau đi du lịch 2-3 lần hàng năm. Đồng thời hai người đều hết sức hài lòng với cuộc sống như vậy. Chúng tôi đều rất cần không gian riêng. Chúng tôi luôn tin tưởng hoàn toàn lẫn nhau. Tôi không muốn cô ấy hy sinh sự nghiệp vì tôi. Cô ấy không muốn. Lúc chia tay, Thẩm Vân cười chúc phúc hai người. Hy vọng hai người vẫn luôn hạnh phúc như thế. Hai cô gái từng người nhẹ nhàng ôm Thẩm Vân một cái. Cũng đều chúc cô ấy hạnh phúc. Từ sau khi Thẩm Vân rời nhà, ban đầu mỗi ngày Niên Niên đều hỏi một lần hôm nào mẹ về. Sau đó biến thành hai ngày hỏi một lần, một tuần hỏi một lần. Hai tháng sau, Niên Niên hỏi Lâm Dược Phi, cha, có phải mẹ trộm ra ngoài sinh em không? Chờ đến khi mẹ về, có phải sẽ mang theo em bé về không? Lâm Dược Phi giật nảy mình, dĩ nhiên không phải, mang thai phải mất 10 tháng cơ. Hiển nhiên Niên Niên còn chưa biết gì về thời gian mang thai. Nhưng đây không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là, làm sao con biết mẹ mang thai? Niên Niên, con nghe cha mẹ nói chuyện. Lúc Lâm Dược Phi nói chuyện phiếm với Thẩm Vân, qua cửa phòng, Niên Niên nghe được loáng thoáng. Nhưng cô bé cũng không nghe rõ. Về sau mẹ đi công tác, Niên Niên thở dài một hơi. Cảm thấy chắc chắn là mẹ không mang thai. Là cô bé nghe lầm. Nhưng lần này mẹ đi công tác lâu quá, lâu hơn trước kia nhiều. Niên Niên từng nghe nói đến việc đi nơi khác sinh em bé. Lại bắt đầu lo lắng mẹ mình trốn đến nơi khác đi sinh em bé. Cha, có phải là bởi vì con từng nói không muốn có em nên mẹ mới muốn trốn đến nơi khác sinh em bé không? Niên Niên đầy lo lắng hỏi. Lâm Dược Phi một tay ôm con gái vào lòng. Dĩ nhiên không phải, anh nghĩ, nói với Niên Niên, đúng là mẹ con đang mang thai, nhưng mẹ con còn chưa nghĩ kỹ muốn cho gia đình chúng ta có thêm thành viên mới hay không. Niên Niên không rõ, cô bé cho rằng mang thai thì nhất định sẽ sinh em bé. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Lâm Dược Phi không thể giải thích quá rõ ràng với cô con gái 3 tuổi được. Chỉ có thể nói, không phải. Nếu chúng ta không muốn có thành viên mới, em bé có thể lựa chọn cha mẹ khác. Niên Niên cái hiểu cái không gật đầu. Một lát sau, cô bé lại hỏi Lâm Dược Phi. Vậy mẹ mãi không về nhà chính là vì chưa nghĩ ra sao à? Mẹ vẫn chưa nghĩ ra. Là bởi vì con từng nói không muốn có em sao? Lâm Dược Phi nghiêm túc nói với Niên Niên. Không phải vì con. Đây là mẹ con tự quyết định. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Cho mẹ thêm một chút thời gian. Được không? Lâm Niên gật đầu. Cha, tối nay con muốn ngủ với cha. Lâm Dược Phi bóp cái mũi nhỏ của Lâm Niên. Làm sao vậy? Không chê cha thối. Không chê cha ngủ ngáy sao? Lâm Niên vẫn luôn ngủ cùng dì Hoàng. Dù là lúc Thẩm Vân ở nhà, Lâm Dược Phi rủ Lâm Niên nằm ngủ giữa cha mẹ. Lâm Niên vẫn luôn ghét bỏ lắc đầu. Lâm Niên, hôm nay tạm thời không chê. Ban đêm, dì Hoàng giúp Lâm Niên tắm rửa và sấy khô tóc xong. Lâm Dược Phi dẫn Lâm Niên đi ngủ, đọc một câu chuyện trước khi ngủ, lại đọc thêm một câu chuyện. Đọc thêm một câu chuyện thì Lâm Niên đã ngáp lên ngáp xuống, lại vẫn không chịu đi ngủ. Lâm Dược Phi nhét cuốn chuyện vào bên cạnh, ngã xuống giường vờ ngủ. Nghĩ đến sau khi mình vờ ngủ, rất nhanh Niên Niên sẽ ngủ thiếp đi. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm, Lâm Niên nhỏ giọng hỏi: "Cha, nếu con nói với mẹ con muốn có em, có phải mẹ sẽ giữ em bé ở nhà chúng ta không?" Lâm Dược Phi mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Niên Niên. "Làm sao vậy? Con đổi ý, Lâm Niên, bởi vì con nghĩ đến một biện pháp ai cũng vui vẻ." Lâm Dược Phi nhịn không được cười. "Biện pháp gì, Lâm Niên? Cha mẹ vẫn chỉ thích con sẽ phụ trách yêu em gái." Hôm nay Lâm Niên sáng ý, đột nhiên nghĩ ra biện pháp này. Cô bé cảm thấy mình thật quá thông minh. Cha mẹ chỉ thích cô bé cũng không ít được yêu thương. Cô bé phải yêu thương em gái, như vậy em gái trong nhà xê, ân có người thích rồi. Lâm Dược Phi hôn hôn trán con gái, đưa tay vụng trộm lau nước mắt. Niên Niên thật thông minh, có thể nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Lâm Niên thành thật cam đoan, con phụ trách yêu thương em gái. Cha mẹ cho con tình yêu của hai người, con cũng cho em gái tình yêu của hai người. Lâm Dược Phi sờ đỉnh đầu Niên Niên. Niên Niên quá thông minh, nhưng chuyện này không phải do Niên Niên, phải chờ mẹ tự đưa ra quyết định. Cách chương.